Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 905, trang 905. Tỷ như nói nàng cảnh trong mơ xuất hiện cảnh tượng đều không ngoại lệ, bên trong soái ca đều rất soái. Cho nên, Tô Đình Hương cảm thấy chính mình mộng không đến Khải Phong là theo lý thường hẳn là, nhưng mà từ khi Thượng Chu bắt đầu, Tô Đình Hương cái này ý tưởng đã bị đánh vỡ. Nàng lần đầu tiên ở cảnh trong mơ thấy được Khải Phong, nói thực ra, ở ban đầu, Tô Đình Hương thậm chí đều không có nhận ra tới đó là Khải Phong, nàng cân nhắc nửa ngày mới dám đem trước mặt cái này đáng khinh, ánh mắt cũng không dám cùng người khác đối diện người cùng trong trí nhớ Khải Phong đối thượng hào. Gia hỏa này là Khải Phong. Tô Đình Hương là thật sự chấn kinh rồi, nàng lần đầu đối Khải vui vẻ ra một tia khâm phục chi tình. Ếch, tuy nói đời này Khải Phong ở Tô Đình Hương trong mắt cũng không có một chút lực hấp dẫn, nhưng là tưởng tượng đến hắn là từ đời trước cái dạng này biến thành hiện tại cái dạng này, kia Tô Đình Hương thế nhưng quỷ dị có điểm dốc lòng cảm giác. Khải Phong đây là ở địa phương nào? Tô Đình Hương ở cảnh trong mơ dãy rủa ý đồ nhớ kỹ càng nhiều chi tiết. Nàng thấy Khải Phong bị một đám thân xuyên áo lai đế quốc quân trang người bắt lên, sau đó không ngừng thẩm vấn hắn. Nếu Tô Đình Hương không có nhìn lầm nói, Khải Phong trên người xuyên cũng là hải cách đặc quốc quân trang, chẳng qua quân hàm rất thấp. Hơn nữa, kia quân trang kiểu dáng là một loại Tô Đình Hương chưa từng có gặp qua bộ dáng. Tô Đình Hương tự nhiên không biết đây là cảnh ngục quần áo. Nàng chỉ là nhìn Khải Phong dễ như trở bàn tay liền đem chính mình biết đến sự đôi áo lai đế quốc quân nhân khay mà ra, khiếp sợ mở to hai mắt. Lúc ấy, Tô Đình Hương trong óc cũng chỉ có như vậy một câu: đại ca, người chính là cái hải cách đặc quốc quân nhân, người như thế nào đem những cái đó bí mật công đạo sau cùng chính mình thân mụ nói chuyện còn muốn nhanh nhẹn. Nhân ra những người khác đều tốt xấu muốn dãy dụa một chút, người liền dãy dụa đều không dãy dụa sao? Khải Phong công đạo xong những cái đó xong việc, Tô Đình Hương thậm chí còn thấy hắn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Hắn khinh miệt mà dùng ánh mắt nhìn thoáng qua bên người mặt khác cùng hắn đồng dạng thân xuyên hải cách đặc quốc quân trang người. Tô Đình Hương thậm chí đều tưởng tượng đến hắn lời ngầm ngu xuẩn: sớm một chút công đạo không phải hào. A, người này thật ghê tởm a. Tô Đình Hương nghe thấy cảnh trong mơ một cái khác chính mình ở màn hình máy tính trước hỏng mất hô, chưa từng có bất luận cái gì một cái nhân vật giống như vậy. Làm ta ghê tởm quá, có thể hay không không cần họa hắn, chạy nhanh đem ra hỏa này cốt truyện nhảy qua a. Trong nháy mắt kia, Tô Đình Hương giống như minh bạch cái gì. Hảo gia hỏa, Tô Đình Hương tâm nói trách không được chính mình đời trước sẽ đối này đoạn ký ức ấn tượng khắc sâu. Khả năng người khác đều là bởi vì soái, mà Khải Phong chỉ là bởi vì đơn thuần ghê tởm. Hơn nữa ghê tởm quá mức làm người ấn tượng khắc sâu. Đương từ trên giường tỉnh lại thời điểm, Tô Đình Hương nhìn trần nhà, tự hỏi nửa ngày cảnh trong mơ Khải Phong cái kia hình tượng. Khải Phong ra hỏa này đối với áo lai đế quốc sinh không ra một tia lòng phản kháng, này đảo cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc từ đời này tới xem, Khải Phong giống như là hận không thể đem hải cách đặc quốc trực tiếp đóng gói cấp áo lai đế quốc, chỉ vì đổi lấy vinh hoa phú quý giống nhau. Cùng ra hỏa này một so, Lưu Thiền giống như đều trở nên có cốt khí lên. Tô Đình Hương xoa xoa đầu mình, tâm nói may mắn đời này Khải Phong còn không có bị áo lai đế quốc người bắt lại a. Nếu không, chẳng sợ hắn đời này là hải cách đặc quốc đệ nhất tướng quân, Tô Đình Hương đều thực hoài nghi hắn sẽ đem hải cách đặc quốc sở hữu bí mật đều khai mà ra. Từ từ, Tô Đình Hương đột nhiên sửng sốt, nàng nghĩ tới một vấn đề, Khải Phong gần nhất giống như mất tích thời gian rất lâu. Người khác đi đâu? Tô Đình Hương mơ hồ cảm thấy có thứ gì từ chính mình trong lòng cắt qua đi. Chính là nàng trong lúc nhất thời không có bắt được. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến Sở Hinh hô to tiểu gào thanh âm, Đình Hương tỷ. Không hào, Tô Đình Hương đối với chạy tới Sở Hinh liền ở nàng chán lên đây một lóng tay đầu. Kêu cái gì kêu, ta không còn hào hào sao? Ai u, Sở Hinh cau mày ôm đầu mình, sau đó đáng thương vô cùng nói. Không phải ngươi không hào, là tình huống không hào, tình huống như thế nào? Tô Đình Hương hỏi, là ta ca, Sở Hinh nhỏ giọng nói, hắn từ ngày hôm qua giữa trưa bắt đầu. Không biết vì cái gì, lại đột nhiên gian si ngốc, chương 452 biết liền hào, vận mệnh loại đồ vật này. Sinh ra chính là đã bị chú định tốt, nếu ngươi sinh ra chính là người nghèo. Như vậy ngươi cả đời này, tự nhiên cũng chính là người nghèo, nếu ngươi sinh ra là thượng đẳng người. Như vậy ngươi đời này liền đều là muốn thống trị người khác. Tảng sáng mỗ gian trong phòng, một người sau khi nghe xong âm tần thanh âm này sau. Hung hăng chùy hạ cái bàn, cái gì thí lời nói. Người này quả thực chính là ở nói hưu nói vượn. Bọn họ vừa mới nghe được âm tần. Là từ áo lai đế quốc bên kia xóm nghèo truyền tới, đem âm tần truyền tới người là tảng sáng nằm. Vùng, hắn cơ hồ là mạo sinh mệnh nguy hiểm, mới đưa cái này tin tức truyền tống lại đây, liên quan truyền tới. Còn có áo lai đế quốc bên kia gần nhất quả thực như là khai quải giống nhau, tiên tri, năng lực, 13 hào đề án thi hành một tháng lúc sau, thế giới này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, dị phãng. Tảng sáng thành viên ở chính diện trên chiến trường gặp phải áo lai đế quốc binh lính khi trước nay đều sẽ không lùi bước, chính là gần nhất. Áo lai đế quốc các binh lính thường thường đều dùng một loại kỳ quái biểu tình nhìn tảng sáng. Người, bọn họ trên mặt cái loại này biểu tình, giống như là biết được hết thảy thần minh nhìn một con kiến giống nhau. Hết chương.